Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, rời đi luyện kiếm đài. Hành Ngọc một lần nữa chọn viên cây ngô đồng, này viên cây ngô đồng cực cao. Cành khô thô tráng, nằm ở mặt trên sẽ không cảm thấy cộm đến hoàng. Hơn nữa ở trong rừng chỗ sâu trong, không dễ dàng có người xông tới, cùng nó này đó chỗ tốt so sánh với tới. Kia phiến lá thưa thớt dễ dàng bị quang lóa mắt khuyết điểm. Cũng không phải như vậy khó có thể chịu đựng, Hành Ngọc tả hữu nhìn một cái. Trích tới một chương so mặt còn đại phiến lá, thân hình chợt lóe liền ngồi xuống trên cây, nàng chậm gì gì nằm xuống tới. Đem phiến lá cái ở trên mặt, hừ không thành làn điệu ca đi vào giấc ngủ, trên thực tế. Hành Ngọc tuyển thanh tịnh nơi. Cũng không có nhiều thanh tịnh, nàng mới vừa mơ màng sắp ngủ. Dưới gốc cây truyền đến một đạo kiều tiếu thanh âm, lạc chủ hảo hứng thú, hảo hứng thú. Nàng ngủ hảo hứng thú chính là bị những người này một chút bại hoại, Hành Ngọc giơ tay lấy rớt che ở. Trên mặt phiến lá, nghiêng đầu đi xem đang đứng ở dưới gốc cây nữ nhân, ở trí nhớ tìm tòi một phen. Hành Ngọc đôi lông mày khẽ nhếch. Nguyên lai là mộ chủ, 10 đại thiếu chủ chung chỉ có 3 vị là nữ tử, trong đó. Hành Ngọc khí chất thanh lãnh, Vũ Mị đi chính là yêu diễm lộ tuyến. Mộ Hoan đi còn lại là kiều thiếu lộ tuyến, nàng ăn mặc một thân nửa che nửa lộ hồng nhạt váy lụa. Trên mặt biểu tình hồn nhiên vô cùng, đôi mắt trong suốt đến như là bản tâm vô cấu tiên tử, nhưng này bất quá là biểu tượng thôi, Mộ Hoan. Này một thân trúc cơ đỉnh tu vi. Nhưng hoàn toàn toàn là dựa vào song tu thăng lên đi, Mộ Hoan ngửa đầu xem Hành Ngọc. Trong mắt mang theo chút liễm diễm thủy quang, lạc chủ gặp qua Phật tử Liễu Ngộ sao? Chưa thấy qua, Mộ Hoan trên mặt nhiều vài phần khát khao. Cũng không để bụng Hành Ngọc muốn nghe hay không? Liễu Ngộ sư huynh thanh cao xuất trần, Phật hiệu tinh vi, lại sinh đến một bộ đứng đầu hào tướng mạo, lúc ấy nhìn thấy hắn thời điểm. Ta liền cảm thấy người này phi ta mặc chốt, kết quả trời cũng giúp ta. Hắn cư nhiên thật sự muốn vào đời độ tình kiếp. Lạc chủ có hay không cảm thấy đây là trời cho nhân duyên? Nói tới đây, Mộ Hoan còn nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, hồn nhiên cùng mê hoặc. Này hai loại hoàn toàn mâu thuẫn khí chất lại ở trên người nàng thực hảo cùng tồn tại, Hành Ngọc. Ngoặc kép, đây là từ đâu ra phán đoán chứng người bệnh, nàng khóe môi giơ lên. Thành thật trả lời, không có, sau khi nói xong, Hành Ngọc nâng lên tay che ở trước mắt, cảm thấy kia ánh nắng tuyến thật sự chói mắt vô cùng, vì thế nàng tùy tay đem phiến lá gác ở trên. Đỉnh đầu, Mộ Hoan trên mặt tươi cười đọng lại lên, phiến lá tuyến đầu hơi hơi rũ xuống. Vừa lúc có thể giúp Hành Ngọc che đi kia chói mắt dương quang, đôi mắt thoải mái chút. Nàng liền nổi lên nói chuyện phiếm hứng thú, Hành Ngọc tò mò hỏi. Nếu nhiệm vụ dừng ở ngươi trên đầu, ngươi tính toán như thế nào công lược Phật tử? Người này như vậy tự tin, chờ mong có thể bắt được công lược Phật tử nhiệm vụ. Hẳn là sẽ có cái gì đặc thù công lược thủ đoạn đi, Mộ Hoan tự tin cười nói. Phật tử lại như thế nào thanh cao xuất trần cũng là nam nhân. Trực tiếp chút thủ đoạn có lẽ sẽ thực hảo xử, nàng duỗi thân vòng eo. Tảng lớn cảnh xuân lộ ra ngoài ra tới, kết hợp Mộ Hoan là như thế nào nhanh chóng tiến giai. Này cái gọi là trực tiếp chút thủ đoạn là cái gì cũng không khó đoán được, cái này trả lời thật. Là làm Hành Ngọc thất vọng, liền này. Ngươi lại đánh không lại hắn, như thế nào tới trực tiếp chút thủ đoạn. Ở thời điểm này, Hành Ngọc nguyên bản vô cùng bình tĩnh tâm đột nhiên thoáng nhắc tới, Vũ Mị mị thuật kinh người. Nhưng tu Phật người tâm tính cứng cỏi, nhất không dễ dàng chịu mị thuật mị hoặc này Mộ Hoan lại là cái không đầu óc chỉ biết lấy ngủ phục. Người loại hình, đến cuối cùng công lược Phật tử loại này phiền toái lại không thú vị nhiệm vụ. Tổng sẽ không rơi xuống nàng trên đầu đi. Mộ Hoan dùng ngón tay quấn quanh trụ tóc dài. Tùy ý thưởng thức lên, ta có thể đi đến hôm nay này một bước. Lạc chủ nhưng chờ có coi thường thủ đoạn của ta, vừa nghe đối phương này tự tin tràn đầy nói. Hành Ngọc tức khắc bình tĩnh không ít thì ra là thế. Đi thong thả không tiễn, nàng một lần nữa đem phiến lá cái hồi trên mặt. ngã xuống đi tiếp tục ngủ, thân thể này phía trước tẩu hỏa nhập ma. Ăn vào lục phẩm đan dược sau, bị hao tổn gân mạch đang ở thong thả chữa trị, nhưng kia đan dược tác dụng phụ cực cường. Hành Ngọc chỉ có thể dựa ngủ tới rời đi lực chú ý. Lấy xem nhẹ này tứ chi đều ở ẩn ẩn làm đau thân thể, Mộ Hoan còn tưởng lại nói chút cái gì. Nhưng xem Hành Ngọc này hoàn toàn không phối hợp bộ dáng. Nàng hung hăng một dậm chân, trực tiếp xoay người rời đi, trong rừng cây lại lần nữa an tĩnh lại, Hành Ngọc một bàn tay gối lên. Sau đầu, nhắm hai mắt ngủ qua đi, nhưng nàng còn chưa ngủ kiên định. Một đạo lưu quang ở phía chân trời hiện lên, tỏa định Hành Ngọc hơi thở sau xoay tròn vài cái rừng ở bên người nàng. Hóa thành một đạo truyền âm phù phát ra chấn động. Hành Ngọc, ngoặc kép, muốn ngủ cái giác như thế nào như vậy khó, nàng duỗi tay bắt lấy truyền âm phù. Linh lực kích động trực tiếp đem truyền âm phù bóp nát, truyền âm phù hóa thành nàng sư phụ Du Vân. Đại trưởng lão thanh âm, đồ đệ tốc hồi, Hành Ngọc mở choàng mắt, nàng tiện nghi sư phụ xuất quan. Một tháng trước Hành Ngọc xuyên qua tới khi, Du Vân đang ở bế quan luyện đan, hiện tại hắn xuất quan. Hẳn là đan dược đã luyện chế xong, nàng cái này sư phụ là cái tương đương lợi hại nhân vật. Nguyên anh hậu kỳ tu vi, mị thuật một đường cơ hồ đi tới cực hạn, bất quá cũng may Du Vân hàng năm bế quan. Hai người tuy là thầy trò, ở chung thời gian lại không nhiều lắm, hiện tại khối này thân hình tim thay đổi một người. Du Vân hẳn là nhìn không ra tới, rốt cuộc có cục quản lý thời không can thiệp. Nàng cùng thân thể này phù hợp độ là 100%, Hành Ngọc một phen ngồi dậy. Tùy tay rút ra bên hông đường trường kiếm, trực tiếp ngự kiếm bay trở về Ninh Du Phong, đẩy ra kẽo kẹt rung động cửa gỗ. Dẫm lên đầy đất khô vàng Ngô Đồng Diệp đi đến bàn đá trước. Hành Ngọc y theo nguyên thân kia cung kính bộ dáng hướng Du Vân hành lễ, không cần đa lễ, Du Vân. Giơ tay chỉ vào một khác trương không ghế đá. Ngồi xuống đi, lần này gọi ngươi tiến đến, là tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút nội môn nhiệm vụ sự tình, Hành Ngọc đi đến ngồi xuống. Bưng trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới nhân cơ hội đánh giá khởi Du Vân dung mạo tới, ngồi ở ghế đá thượng. Một thân hồng y rõ ràng vô cùng đứng đắn, đem hắn sở hữu da thịt đều che đậy đến kín mít. Hắn lại vẫn là bày biện ra một loại câu hồn đoạt phách phong tình tới, chỉ là đơn giản giơ tay nhấc chân, liền toát ra một cổ phá lệ động lòng người phong lưu thoải mái tới, Du Vân đang muốn mở miệng nói. Chuyện, đột nhiên nhẹ di một tiếng, người bỏ tu mị thuật, mới hơn một tháng không thấy, này đệ tử giữa mày kia vài phần mị thái đã toàn bộ đã không có, hiện giờ ăn mặc một thân màu xanh lá. Đạo bào. Khí chất thanh lãnh sơ đạm, nếu không phải tóc dài rối tung không có đường thành búi tóc đạo ra bộ dáng. Thật tựa như cực kỳ những cái đó danh môn chính phái đạo tu đệ tử, Hành Ngọc không có lập tức trả lời. Nàng hỏi, sư phụ để ý sao? Nàng vị này sư phụ chủ tu chính là mỹ thuật, hiện tại Du Vân là nàng lớn nhất chỗ dựa. Nếu Du Vân để ý, nàng khẳng định sẽ trả lời không bỏ tu mỹ thuật. Muốn sống được tiêu dao tự tại, tức thời điểm này vẫn là rất quan trọng, không sao cả, Du Vân nói. Bất quá, Hành Ngọc thập phần quang côn. Sư phụ, ta là bỏ tu mị thuật, Du Vân bị nghẹn một chút. Người ở Hợp Hoan Tông không tu mị thuật, muốn như thế nào thu hoạch huynh mộ giá trị. Hắn cùng cái này thân truyền đệ tử ở chung thời gian không nhiều lắm. Nhưng đối phương chủ tu công pháp là hắn ban cho đi. Cho nên Du Vân tự nhiên rõ ràng kia môn công pháp ở đột phá kết đan. Nguyên anh kỳ khi, nhưng đều yêu cầu huynh mộ giá trị làm phụ tá, nói đến này. Du Vân có chút ghét bỏ, ngươi huynh mộ giá trị chỉ có 1000 đúng không? Nhớ năm đó ở ngươi cái này cảnh giới, ta huynh mộ giá trị sớm đã qua 10 vạn, Hành Ngọc không nghĩ thảo luận vấn đề này, nàng đang muốn giúp Du Vân tục thượng nước trà. Du Vân nhận thấy được không đúng, trước một bước nắm lấy cổ tay của nàng, một cổ lạnh lẽo linh lực từ Du Vân lòng bàn tay độ nhập Hành Ngọc trong thân thể, ngay sau đó, Du Vân buông lỏng tay ra, giữa mày hơi hơi ninh khởi, gân mạch bị hao tổn. ngươi từng tẩu hỏa nhập ma. Thật là cái gì đều lừa không được sư phụ, Hành Ngọc bất đắc dĩ. Bất quá ta đã ăn vào sư phụ từng để lại cho ta báo bảo mệnh đan dược. Hiện tại trừ bỏ một ít di chứng ngoại, liền không có gì đáng ngại. Sư phụ không cần lo lắng, như thế nào sẽ đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Hành Ngọc cũng không hiểu được đã xảy ra cái gì, nàng tiếp thu nguyên thân sở hữu ký ức. Duy độc nguyên thân xảy ra chuyện kia đoạn thời gian ký ức giống như bị người cố tình lau sạch. Giống nhau, cái này làm cho nàng trong lòng vẫn luôn cảnh giác Hợp Hoan Tông nãi tà tông. Thật đem nơi này trở thành cái di thiện mà, nàng cũng liền bạch lan lộn, bất quá những việc này đều ấn ở trong lòng. Trên mặt, Hành Ngọc cười đến thập phần vô tội, hẳn là ta tu luyện khi có chút nóng lòng cầu thành. Liều lĩnh đột phá, Du Vân lúc này mới không hỏi lại đi xuống. Muộn chút ta khai lò vì ngươi luyện mấy bình chữa thương đan dược. Quá đoạn thời gian ngươi còn muốn ra ngoài chấp hành nội môn nhiệm vụ. Không thể mang theo thương đi ra ngoài, vừa lúc, đề tài xả trở về nội môn nhiệm vụ thượng, Du Vân lại nói. Nội môn nhiệm vụ là cưỡng chế tính nhiệm vụ, lấy ngươi thiên phú thực lực, lĩnh đến nội môn nhiệm vụ cấp bậc ít nhất là A cấp. Đúng rồi, ngươi hẳn là đã biết được Chấn Tông Thạch xuất hiện dị tượng. Điểm ra Vô Định Tông Phật tử Liễu Ngộ muốn độ tình kiếp chuyện này, trên bàn đá phóng một đĩa đỏ. Dược linh quả, thơm ngọt hương vị ập vào trước mặt, Hành Ngọc duỗi tay cầm lấy. Răng rắc cắn một ngụm, nội môn nhiệm vụ thất bại trừng phạt quá nghiêm trọng. Ta chỉ hy vọng nhiệm vụ này đừng dừng ở ngươi trên đầu, Hành Ngọc nuốt xuống thịt quả. Ta vừa mới đụng tới quá mị chủ hòa mộ chủ. Ta coi các nàng hai cái đều rất có tự tin bộ dáng, Du Vân liền chính mình đồ đệ cũng chưa như thế. Nào chú ý quá, nơi nào chú ý quá mặt khác hai cái tuổi trẻ nội môn đệ tử. Vừa nghe lời này, Du Vân nhịn không được gật đầu. Như thế rất tốt, 10 ngày sau ngươi tùy tiện tiếp được một cái A cấp nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau ít nhất có thể đạt được 1 vạn khuynh mộ giá trị. Cái này chỉ số đủ ngươi dùng để đột phá kết đan kỳ, có thể nói. Du Vân giúp nàng an bài đến rõ ràng. Hết chương.